Thiên Cơ Diệu Thám, chương 254, MP3, góc truyện audio.com. Mấy ngày về sau, Diệu Danh thành phố điện ảnh, nào đó quay chụp đoàn làm phim, ta không nhận biết, thay Văn Quân nữ nhi Vân Hiểu Địch. Mặc một thân cổ đại cung nữ y phục, một mặt uống vào Coca-Cola, một mặt lắc đầu thuyết đạo, ta căn bản cũng không quen biết Soái An Kỳ A cảnh quan. Ta biết, các ngươi đã tìm ta mẫu thân hỏi tới, Vân Hiểu Địch thuyết đạo, ta không hiểu, các ngươi trả lại tìm ta làm cái gì? Soái An Kỳ ra sự tình thời điểm, Chu Đường hỏi, ngươi đang làm cái gì, ta còn tại đi học à, Vân Hiểu Địch thuyết đạo, ta bên trên chính là trung cấp. Học chính là giáo viên mầm non chuyên ngành, ta ngày, các ngươi sẽ không cho là, Soái An Kỳ chết, cùng ta có quan hệ à, ta thực sự là, thật sự là sai. Vân Hiểu Địch ti nhuế hỏi, ngươi theo chúng ta nói, ngươi là lúc nào, biết ngươi cha ruột là Soái Quốc Đống, tại cha ta sau khi chết. Vân Hiểu Địch vẻ mặt không kiên nhẫn thuyết đạo, những việc này, mẹ ta không phải đã nói với các ngươi qua sao, lúc ấy ta không thể tiếp nhận. Có thể sau này, thời gian dài, cảm giác còn có một cái ba ba cũng không tệ, tại ta thời điểm khó khăn nhất, hắn thực không ít cứu tế ta, hơn nữa. Ta có thể cảm giác được, hắn là thực thương ta, mặc dù, hắn còn có một đứa con trai, kia, Chu Đường lại hỏi, ngươi là lúc nào? Biết Soái An Kỳ là ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ đâu, này còn phải hỏi sao, Vân Hiểu Địch một hơi cầm Coca-Cola uống sạch thuyết đạo. Đương nhiên cũng là khi đó, Soái Quốc Đống là ta cha ruột, như vậy Soái An Kỳ khẳng định chính là ta cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, ngươi lúc nhỏ, lúc còn trẻ. Ân, Chu Đường vì nghiêm cẩn, thay đổi dùng từ, hỏi, tại Soái An Kỳ ngộ hại phía trước, ngươi biết nàng sao, quen biết. Nhưng chỉ giới hạn trong quen biết, đến nỗi, hết thảy không có gặp qua vài lần, hơn nữa, Vân Hiểu Địch dùng rất nhiều chuyển hướng từ. Kia là tại lúc còn rất nhỏ ta nhớ được ta cùng Soái An Kỳ cùng nhau chơi đùa qua xe điện đụng trong công viên chơi, khi đó. Ta khả năng chỉ có 6-7 tuổi a, nhưng là, sau này liền rốt cuộc không có gặp qua, Vân Hiểu Địch khẳng định thuyết đạo, điểm này, ta dám cam đoan. Ta đến nỗi trọn vẹn quên nàng dáng vẻ, kỳ thật ngẫm lại các ngươi cũng đều có thể nghĩ rõ ràng, mặc kệ là cha ta vẫn là Soái Quốc Đống. Khẳng định là lại tận lực phòng ngừa chúng ta gặp mặt, vạn nhất Soái An Kỳ biết bọn hắn quan hệ, báo cho nàng mẹ, kết quả có thể nghĩ thôi. Kia ngươi phụ thân đâu, Chu Đường hỏi một cái vấn đề mấu chốt, hắn biết mụ mụ ngươi cùng Soái Quốc Đống sự tình sao, ta cảm giác. Vân Hiểu Địch thuyết đạo, cha ta cũng không biết, hơn nữa, cha ta cũng không muốn biết, ta luôn cảm thấy, hai người bọn họ tại có ta đệ đệ đằng sau. Liền rốt cuộc không có tình cảm giác kia tựa như kết nhóm sinh hoạt, hoàn thành nhiệm vụ một dạng bình thường liền ai cũng bận rộn. Dù cho chúng ta đi Tân Dương, hai người bọn họ cũng là một cái chịu trách nhiệm nhập hàng, một cái chằm chằm bãi, bình thường giao lưu rất ít, nói thật. Ta đối mẹ ta là vừa yêu vừa hận, Vân Hiểu Địch thuyết đạo, ta hận nàng phản bội ta phụ thân, có thể một phương diện khác. Nhưng lại cảm giác nàng quá đáng thương, bên này một cá nhân lôi kéo ta cùng đệ đệ, bên kia cũng không thể cùng người yêu song túc song tê. Làm người thực quá khổ cực hơn nữa, không thể không nói, nàng cũng ảnh hưởng đến ta, Vân Hiểu Địch không biết làm sao thuyết đạo. Để ta đến bây giờ cũng đúng nam nhân duy trì cảnh giác ân, thật không tiện, kéo xa, Vân Hiểu Địch sửa sang lại quần áo một chút, nói bổ sung. Đúng rồi, có chuyện các ngươi hẳn phải biết a, Soái An Kỳ ra sự tình thời điểm, cha ta đang ở bệnh viện mổ, mẹ ta lớn bụng. Ta tại bệnh viện bận trước bận sau, liền học cũng không có đi bên trên, đó là lý do mà các ngươi có thể tuyệt đối đừng lại đến phiền chúng ta. Soái An Kỳ chết cùng chúng ta toàn ra không có bất cứ quan hệ nào à, ân ti nhuế còn muốn hỏi thứ gì, có thể lúc này. Kịch vụ ngay tại nơi xa kêu gọi gì đó, thật không tiện, Vân Hiểu Địch tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc thuyết đạo, ta muốn đi qua quay phim, cảnh quan. Nếu như các ngươi còn có cái gì muốn hỏi, chờ ta chụp xong rồi nói sau, nói xong, nàng vội vàng chạy đi quay phim, ai ti nhuế muốn mở miệng. Lại bị Chu Đường ngăn lại, không cần, Chu Đường lắc đầu thuyết đạo, không phải Vân Hiểu Địch, A Ti Nhuế vội hỏi, vì cái gì? Khẳng định như vậy sao, Soái An Kỳ trước khi chết không có dãy dụa vết tích, Chu Đường thuyết đạo. Vân Hiểu Địch lúc ấy so Soái An Kỳ còn nhỏ hơn một tuổi, vừa mới bên trên trung cấp năm nhất, nàng cũng không có loại năng lực này, hơn nữa. Chu Đường thuyết đạo, nàng vừa rồi biểu hiện cũng rất bình thường, mà chúng ta phía trước cũng đều chứng minh nàng nói tới tình huống là thật. Nhìn tới, chúng ta vẫn là đi nhầm phương hướng, chật chật Ti Nhuế không biết làm sao thở dài, nói như vậy, lần này Diệu Danh, chúng ta là chạy không? Không không rõ chạy, Chu Đường chỉ vào xa xa Danh Lam thắng cảnh thuyết đạo, nếu tới, vẫn là chụp tấm hình ảnh chụp lưu cái đọc đi. Tại Chu Đường cùng Ti Nhuế hôm đó trở về An Châu sở cảnh sát đằng sau, nhìn thấy đã lâu không gặp Vương Tinh. Vậy mà cũng xuất hiện ở văn phòng phía trong, không cần phải nói, Vương Tinh nghiên cứu phế ô tô án nhiều năm. Này tất nhiên là Vương Sán mời nàng tới hỗ trợ Chu Đường, phải cùng Thái Văn Quân một nhà ba người không có quan hệ, quả nhiên. Tại một trận hàn huyên sau đó, Vương Tinh nói với Chu Đường, năm đó, làm chúng ta phát hiện Soái Quốc Đống cùng Thái Văn Quân quan hệ đằng sau. Một mực điều tra gần 2 năm, nếu như Thái Văn Quân trượng phu cùng nữ nhi có vấn đề, chúng ta đã sớm cầm xuống. Chúng ta hỏi thăm năm đó bác sĩ cùng y tá, còn có Vân Hiểu Địch đồng học cùng lão sư, bọn hắn tất cả đều có thể chứng minh. Tại Thái Văn Quân trượng phu một thời gian, Vân Hiểu Địch một mực tại bệnh viện thủ hộ, tổng thể tới nói, đứa nhỏ này mặc dù có chút ác miệng. Nhưng vẫn là quá hiếu thuận, đúng vậy à, Vương Sán ở một bên thuyết đạo, mấu chốt là, bọn hắn cũng không có giết Soái An Kỳ động cơ, mới đầu. Chúng ta cũng cho rằng, Soái An Kỳ ngộ hại đằng sau, Thái Văn Quân có thể hay không nhờ vào đó hy vọng Soái Quốc Đống cùng Lý Bình ly hôn, có thể là. Chuyện về sau đại gia rõ như ban ngày, hai người bọn họ chẳng những không có ly hôn, ngược lại rất nhanh lại sinh một đứa con trai. Thật sự là rắc rối phức tạp, Nghiêm Bân bóp lấy huyệt Thái Dương thuyết đạo, nếu như chúng ta vẫn là cha không ra. Soái An Kỳ có hay không chết tại tự sát lời nói, vậy này án tử, nhưng là không biết muốn kéo tới lúc nào, yên tâm, Vương Sán an ủi. Mặc kệ kéo tới lúc nào, chúng ta cũng không thể qua quyết kết án, chỉ cần còn có một cái điểm đáng ngờ, chúng ta cũng nhất định phải chờ cha rõ ràng. Mới có thể kết án, ân, lúc này, Chu Đường đề xuất một cái suy nghĩ, nói với mọi người nói, gần nhất. Tại chúng ta viếng thăm rất nhiều người trong cuộc đằng sau, bọn hắn tất cả đều bày tỏ tại Soái An Kỳ ngộ hại phía trước. Soái Quốc Đống cùng Lý Bình đã từng cấp hắn mua qua một cái đắt đỏ MP3, ta hiện tại ngay tại suy nghĩ, Chu Đường thuyết đạo, có thể hay không? Cái kia MP3 có vấn đề gì à, ô, một câu tức khắc hấp dẫn chú ý của mọi người, MP3, Vương Sán suy nghĩ một lần, hỏi, người ý tứ. Là cái này MP3 bên trong, phát hình cái gì đó sao, cách chương.